Kiều Hoa khó dưỡng. Chương 1.1. Huấn luyện viên mê muội ích thiếu tướng cao lãnh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor: Hung Chu Quy. Sàn nhà sáng bóng, không gian rộng lớn, bốn phía một mảnh an tĩnh. Phạm Tử Tĩnh xoa xoa thái dương có chút đau, dẫm giày cao gót đi đến. Cô vừa mới bị boss điều đi nơi khác. Chính mình từ tổ nữ phụ thanh thủy văn nghịch tập thành tổ nữ phụ thịt văn nghịch tập. Danh như ý nghĩa, yêu cầu bạch bạch bạch. Vừa nghe, cô liền cự tuyệt. Chính là khi nhìn thấy boss ý muốn cự tuyệt cũng không nói ra được. Hai, còn không phải là thịt văn thôi sao? Cô còn không tin chính mình ở tổ thanh thủy văn đều có thể hô mưa gọi gió. Mà ở tổ thịt văn lại sống không nổi. Nằm ở trong khoang nhìn máy móc của tổ thịt văn cũng ổn định. Nghĩa tựa tựa vậy á, mình dịch không sát nghĩa cho lắm. Phạm Tử Tĩnh nhắm mắt lại thở dài. Đã tham gia thì an tâm mà ở lại thôi. Răng rắc một tiếng, Phạm Tử Tĩnh ý thức không tự chủ được bắt đầu lâm vào hôn mê. Tiêu Nia tinh cầu, toàn bộ tinh cầu đều lệ thuộc với trường quân đội Iskoba. Với chuyên môn bồi dưỡng quân nhân ưu tú vì mục tiêu. Quản lý quân sự hóa học viện, quỹ đạo lạnh băng từ cảng vẫn luôn kéo dài tới cổng trường quân đội Iskoba. Lạnh lùng mà uy nghiêm. Sát Phi, tỉnh tỉnh, một lát nữa còn phải đến trường. Bên tai truyền đến một giọng nữ thanh thúy. Phạm Tử Tĩnh nhíu mày, dần dần thức tỉnh, vừa mở mắt, nhìn thấy một cô gái tóc vàng mắt xanh cao lớn cau mày dùng vẻ mặt lo lắng nhìn cô. Sát Phi, ký ức thu hồi. Phạm Tử Tĩnh lúc này mới nhớ tới. Cô xuyên qua thế giới này nguyên lai chính là thế giới tương lai tinh tế. Ở bối cảnh thế giới này, nguyên chủ tên là Nguyên Sát Phi. Chính là nữ huấn luyện viên trong trường quân đội Iskoba. Chuyên môn phụ trách huấn luyện bọn học sinh thuật đấu vật. Mà mục tiêu cô muốn công lược lại là người sắp điều tới trường quân đội này để dưỡng thương. Chính là thiếu tướng Thôi Dịch Hàn. Thôi Dịch Hàn là thiếu tướng xuất sắc nhất đế quốc. Vào một tháng trước đế quốc của kẻ địch đại bại. Huyết sắc chiến dịch, tinh thần bị thương. Đế quốc giành được thắng lợi. Vì làm anh hùng cần tĩnh dưỡng. Đồng thời cũng vì làm bọn học sinh sĩ khí đề cao. Cho nên liền điều hắn tới nơi này dưỡng thương. Tuy rằng bị thương, nhưng vẫn không thể không nói về thực lực của Thôi Dịch Hàn. Ở trong trường học này bây giờ có thể cùng hắn sánh vai chỉ có thể là lông phượng sừng lân. Thôi Dịch Hàn mang khí chất cao ngạo mạnh mẽ. Lúc tĩnh dưỡng ở trường quân đội lại nhận được yêu cầu hắn phải chỉ đạo học sinh. Đó là Cố Thanh Thanh. Mà nguyên chủ Nguyên Sát vì cảm tình đối ban đầu đối với Thôi Dịch Hàn là kính nể nhìn lên. Về sau thời gian ở chung càng nhiều liền biến thành yêu thích nồng đậm. Sau khi phát hiện Thôi Dịch Hàn yêu Cố Thanh Thanh, Nguyên Sát Phi không thể tin được. Chính mình thích và tôn kính hắn như vậy. Cứ nhiên lại đi thích một kẻ yếu chẳng ra gì Cố Thanh Thanh. Vì thế liền xuất hiện nhiệm vụ cho Phạm Tử Tĩnh làm. Lâm Đạt, tôi vừa rồi có chút choáng váng đầu. Cho nên không nghe được. Nguyên Sát Phi thanh âm không thuộc về loại hình mềm mại. Mà là âm thanh có từ tính. Từ trên giường đứng lên. Nguyên Sát Phi đánh giá thân thể mới của mình. Ước chừng cao 1m7. Thân thể bởi vì thường xuyên huấn luyện nên cả người tràn ngập năng lượng. Bộ ngực tròn trịa mà trắng nõn. Mông vểnh đứng thẳng. Đôi chân thon dài thẳng tắp. Ngũ quan tươi đẹp mang theo chút phong tình. Nhìn như thế nào cũng chính là một mỹ nhân. Lâm Đạt có chút lo lắng nhìn Nguyên Sát Phi. Cô biết Nguyên Sát Phi không phải là người chỉ đau có chút xíu liền kêu. Nếu là nói có chút choáng váng đầu tất nhiên chính là thần trí không rõ đặc biệt nặng. Bằng không, cô hôm nay nghỉ đi cũng đừng dậy nữa. Nghỉ ngơi cho tốt đi. Lâm Đạt từ bên cạnh rót một chén nước đưa cho Nguyên Sát Phi. Nguyên Sát Phi lắc đầu. Nhanh chóng mặc đồng phục huấn luyện. Cảm ơn ý tốt của Lâm Đạt. Đem nước uống một hơi cạn sạch. Yên tâm, không có việc gì đâu. Xử lý tốt hết thảy. Nguyên Sát Phi cũng đã nghĩ kỹ chính mình nên làm thế nào rồi. Tới sân huấn luyện, bọn học sinh đã đứng ngay ngắn chỉnh tề. Nguyên Sát Phi liếc mắt một cái liền thấy được Cố Thanh Thanh đứng ở phía trước. So với cô dáng người cao 1m7, Cố Thanh Thanh có vóc dáng lùn hơn nhiều, ước chừng 1m65. Một thân áo thun màu xanh xám vẫn không che giấu được dáng người tương đối tốt của cô ấy. Khuôn mặt nhỏ bằng cái bằng tay mang theo một cổ nhút nhát. Mặt mày tinh xảo lại pha chút thẹn thùng, làm người khác nhìn đến đặc biệt chói mắt. Cố Thanh Thanh là một học sinh đặc biệt được mời đến. Có độ dung hợp siêu cao với cơ giáp, tinh thần lực lại cường hãn, nhưng thân thể lại đặc biệt yếu ớt. Nếu không phải bởi thiên phú xuất chúng của cô ấy thì trường quân đội Iskoba cũng không mời đến. Nguyên Sắt Vi híp mắt phượng, lớn tiếng nói, bây giờ chạy quanh sân thể dục 30 vòng. Thân thể Cố Thanh Thanh run lên. 30 vòng, cô chạy 10 vòng là quá sức rồi. Bây giờ chạy 30 vòng là muốn mệnh của cô nha. Sắc mặt trắng bệch, cảm giác có chút choáng váng. Đột nhiên, một giọng nam hiền lành truyền đến. Huấn luyện viên Sắt Vi. Nguyên Sắt Vi nghiêm trang đứng thẳng xoay người, quay đầu lại giơ tay lên và hô. Có, mấy quan quân trung niên từ nơi khác đi tới. Khóe miệng hàm chứa ý cười. Cười nói, không cần phải khẩn trương như vậy. Các học sinh muốn xem các giáo quan tiến hành thi đấu. Bọn họ nói muốn xem cô cùng thiếu tướng đấu với nhau. Thiếu tướng cũng không phản đối. Nguyên Sắt Vi mím môi, đáy mắt lóe lên ánh sáng. Cơ hội tới, các em có muốn xem Nguyên Sắt Vi huấn luyện viên cùng thiếu tướng thi đấu? Quan quân trung niên hướng tới học sinh phía sau Nguyên Sắt Vi cười tủm tỉm hỏi. Bọn học sinh một đám hưng phấn, giống lớn nói. Có, Nguyên Sắt Vi bất đắc dĩ lắc đầu. Dư Quang liếc liếc nhìn Cố Thanh Thanh, sau đó cười nói, nếu tôi thắng, hôm nay các em chạy 50 vòng. Một học sinh gầm rú nói, nếu huấn luyện viên thua thì như thế nào? Thua thì các em chạy 30 vòng, ai cũng không được trốn. Nguyên Sắt Vi nhướng mày, chậm rãi nói từng chữ. Editor, 1/1/2021 do đăng liền năm chép nên mình chưa có beta. Bạn nào thấy lỗi, sai cứ CMT mình vào sửa nhá. Năm mới vui vẻ nha MN. Cách chương.